mỗi ngày vợ tôi đều than đói. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, vàng chóe, ai ấn ấn. Chào mọi người, đây là lần đầu tiên đăng bài. Tôi, bây giờ rất đau khổ. Vợ của tôi bởi vì cơ thể biến dị nên nhu cầu ngày càng cao. Còn tôi thì thể chất bình thường, nên tôi có một xíu chống đẩy không được nữa. Đau eo trở thành chuyện thường ngày. Mỗi lần nghe được vợ kêu đói, tôi đều sẽ khóc thầm. Trong lòng, thật sự không còn cách nào khác. Đành phải nhờ cư dân mạng giúp đỡ một chút. Xin cảm ơn. Một L cúc cúc nhỏ thích nhả nến. Uống thuốc, đạo cụ, đề nghị chủ thớt thử một lần. Hai L mỗi ngày đều bị nở rộ. Mẹ kiếp, chủ thớt, tôi cũng giống cậu. Chẳng qua người biến bị là chồng tôi. Mỗi ngày tôi đều bị lăn lộn đến nổi ống nghiệm cũng cầm không xong. Đề nghị cậu lần sau cho vợ cậu thuốc an thần. Không có điều kiện thì đút chút thuốc ngủ. Sống sót là trên hết. Ba L thanh phong. Thật sự là bại hoại thuần phong mỹ tục. Đúng rồi. Xin cách để biến dị. 4L rùa nhỏ phun bong bóng. Thận của đàn ông không tốt. Mời đến bệnh viện Lũng Khoa. Để biết thêm chi tiết gọi số 999-3695. Chờ ngài liên hệ. 5L bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người. Sau khi dùng bao cao su xong nhớ phải phân loại rác. 136L bột yến mạch. Chủ thớt cố lên. Mượn bài viết để quảng cáo một chút. Mua cái thứ hai giảm nửa giá. Muốn biết thêm chi tiết xin hãy nhắn tin riêng. 376L biến ra hai cây xúc xích. Chủ thớt. 3P không. 377L tiểu hoa hoa. Ủa, lầu trên thỉnh tự trọng. Nếu có hẹn trước nhớ giảm tiền cho tôi nha. 378L pudding dâu tây thêm rau thơm. Tốt quá, khi nào thì tôi mới có thể buồn giàu giống vậy hả? 379L từ chối biểu diễn động vật. Lầu trên, tôi thỏa mãn cậu. Nhắn tin riêng, ai ấn ấn. Bài viết của tôi giống như một buổi meeting. Nhưng mà vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết. 999L ấn ấn. Cao Dương Khanh, lăn từ WC ra đây cho tớ. Tớ, đói. 1000L ai ấn ấn. Một giọt tớ cũng đã không còn. Toàn Văn Hoàn, cách chương.